Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1916, hiểm tượng hoàn sinh. Đều sắp chết đến nơi, còn như thế lớn khẩu khí, ngươi có thể sống đến hiện tại, ta cảm thấy này đã cũng là kỳ tích. Viên triều thần vuốt vuốt trong tay vệ hồn côn, liếc mắt nhìn ta. Khóe miệng tạo nên một mặt ngoạn vị tươi cười. Cực điểm miệt thị. Đúng vậy a, ta có thể sống đến hiện tại chính là kỳ tích. Theo chúng ta tiến vào Hoa Sơn chung quanh pháp trận thời điểm, chúng ta khắp nơi đều hứng chịu tới viên triều thần tính toán. Nói không chừng tại kia pháp trận bên trong, viên triều thần liền đã phát hiện chúng ta. Xúc động kia pháp trận trong cơ quan, chúng ta cũng coi là liều chết vọt vào, sau đó liên tiếp nhận lấy viên triều thần ám toán. Hắn cũng chỉ có một mục đích, chính là chơi chết ta. Tại vừa tiến vào động thiên phúc địa bên trong thời điểm, ta trên cơ bản chỉ còn lại nửa cái mạng, bị kia thi quỷ bà uống không ít máu, tu vi tổn hao nhiều. Nếu không phải ta vận dụng tinh huyết chi lực, cũng sẽ không chống đến hiện tại. Ngay tại trước đây không lâu, ta còn có thể cảm giác được một ít phản phệ chi lực. Bất quá bây giờ ta vẫn là có thể chống đỡ xuống. Dù sao vừa rồi thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, 10 cái thi đồng, còn có mấy cái hắc vu tăng. Đang khi nói chuyện, kia Trần Huyền Thanh xách theo kiếm, che ngực liền đi tới bên người chúng ta. Cẩn thận nhìn ta chằm chằm nhìn thoáng qua. Ta phát hiện Trần Thanh Ân sắc mặt đỏ lên, vội vàng buông ra nắm lấy tay của ta, cùng kia Trần Huyền Thanh ngập ngừng nói, ra ra, hắn chính là Ngô Cửu Âm, cản thi Ngô gia hậu nhân. Kia Trần Huyền Thanh cẩn thận nhìn ta chằm chằm lần nữa nhìn qua, khẽ cười nói, không sai không sai, quả thật là tuấn tú lịch sự, bản lãnh này cũng không tệ. Không hổ là nhà ta Thanh Nhi nhìn chúng người, khẳng định là sai không được nữa. Ra ra, ngài nói cái gì đó? Trần Thanh Ân có chút bối rối lau một cái khóe mắt nước mắt. Sắc mặt một chút càng đỏ, vẫn luôn đỏ đến cổ cây. Ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn ta. Nghe được Trần Huyền Thanh nói như vậy, trong lòng ta không hiểu cũng cảm thấy đắc ý. Nói như vậy, Trần Thanh Ân hẳn là cùng hắn ra ra nhắc qua ta một người như vậy. Cũng đã nói với hắn vừa ý ta chuyện. Thế nhưng là đột nhiên, trong tim ta lại cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng không biết làm sao. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Lý Khả Hân thân ảnh. Thoáng một cái đã qua. Trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể lấy hay bỏ. Đúng vào lúc này, kia Pontiva đột nhiên liền hung hãn nói, Ngô Cửu Âm, ta hôm nay nhất định phải giết hắn, ai đến giúp ta? Thánh Tôn chớ có sốt ruột, Ngô Cửu Âm cùng chúng ta đều có thù, hôm nay hắn bị chúng ta ngăn ở nơi này, dù sao cũng không thể sống đi ra, một hồi ta đến giúp ngươi, đem người này cho chém giết. Viên triều thần nhìn về phía ta nói, rất tốt. Bản tôn cùng ngươi nhạc phụ lão tử Côn Tang có chút giao tình. Không nghĩ tới Côn Tang vậy mà có thể tìm tới ngươi như vậy một cái rể hiền. Hôm nay ngươi nếu là giúp ta đem Ngô Cửu Âm giết, về sau Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng các ngươi Tam Giác Vàng sẽ trở thành hữu hảo hợp tác đồng bạn. Hàng của bọn của các ngươi, chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh Giáo giúp các ngươi ra. Như thế nào? Kia Pontiva nói, Tam Giác Vàng vốn là tại Đông Nam Á một góc, có chính mình vũ trang cùng bộ đội, nhưng là muốn cùng khổng lồ Hắc Thủy Thánh Linh Giáo so sánh. Vô luận là nhân lực cùng tài nguyên thượng đều kém rất nhiều. Nếu như viên triều thần có thể cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đáp lên quan hệ, viên kia chính là như hổ thêm cánh. Viên triều thần trong lòng vui mừng, lập tức hướng về phía Pontiva vừa chắp tay, kích động nói, Thánh Tôn, ta đây liền đa tạ, cảm ơn với không cảm ơn không nói đến, trước giúp ta giết Ngô Cửu Âm lại nói, kia Bồng Đề đã có chút không thể chờ đợi. Lập tức, Pontiva trong tay roi hất lên, liền hướng phía ta đánh tới. Ta trong tay kiếm hồn cũng là vận sức chờ phát động. Một chiêu họa long điểm tình, liền hướng phía Pontiva mà đi. Căn bản không có nhiều lời. Vốn là hai phe tử địch, hôm nay khẳng định có một phương tính mạng phải ở lại chỗ này. Ta đánh ra một cái kiếm chiêu sau, thân thể lập tức hướng phía trước bôn tập mà đi, đi tới Pontiva phụ cận. Lúc này, viên triều thần xách theo hắn phệ hồn côn nằm ngang ở trước mặt của ta. Một gậy liền hướng phía ta đập tới. Cùng lúc đó, Bạch Hổ trưởng lão cũng ra tay rồi. Bất quá rất nhanh liền bị thương Trần Huyền Thanh cho ngăn lại. Mà Trần Thanh Ân thì đi đối phó những cái này Hắc Vu Tăng cùng Huyết Vu Trại người mặc viền vàng, áo bào đen đại vu sư đi. Dù là sự gia nhập của ta, tình huống cũng rất là không thể lạc quan. Bởi vì đối phương đột nhiên lại nhiều ra đến rồi một cái viên triều thần. Viên triều thần tiểu tử này dùng hóa ma chi pháp không biết thôn phệ hết bao nhiêu cao thủ tu vi. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, cảm giác một chút cũng không kém hơn hiện tại ta. Bất quá ta cũng có thể theo viên triều thần trên người phát hiện nhược điểm. Mặc dù viên triều thần tu vi hiện tại cùng dĩ vãng không thể mà nói, nhưng là hắn loại này phương pháp tu luyện căn cơ cũng không phải là rất ổn. Có loại dục tốc bất đạt ý vị. Cùng viên triều thần tiếp xúc gần gũi thời điểm, ta phát hiện viên triều thần tóc có rất nhiều đều là tóc trắng. Có nỗ lực liền có hồi báo. Ta không biết này hóa ma chi pháp cụ thể là như thế nào thao tác, nhưng là chung quy là tà pháp. Tà pháp có thể nhanh chóng gia tăng người tu vi, nhưng là đối tự thân lại có nhất định phản phệ chi lực, hoặc là hao tổn tuổi thọ, hoặc là đối thân thể tổn thương rất lớn. Viên triều thần khẳng định chiếm cứ một. Vì báo thù, bọn họ là chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Trong nháy mắt, ta liền cùng Pontiva cùng viên triều thần giao thủ. Lần trước cùng Pontiva giao thủ thời điểm vẫn là tại Long Hồ Sơn. Lúc ấy ta cùng hắn ở giữa tu vi kém một mảng lớn, cho nên vẫn luôn bị hắn đuổi theo đánh. Cuối cùng chạy tới Long Hồ Sơn trong cảnh địa, mới gặp đấu thi, truyền thụ ta tu vi, làm ta tu vi đột nhiên liền chướng một mảng lớn. Sau đó vòng trở lại cùng Chí Thanh chân nhân cùng nhau đả thương Pontiva, làm này trốn xa chạy trốn. Ở đây lại gặp được Pontiva. Lần này khẳng định không phải hắn chết, chính là ta vong. Chỉ là lần giao thủ này, ta mới cảm thấy khó khăn nặng nề. Bởi vì từng cái cá nhân muốn đồng thời đối phó Pontiva cùng viên triều thần, mà hai người bọn họ tu vi đều cùng ta không sai biệt lắm. Nếu không phải là bởi vì Pontiva mới vừa rồi bị ta đánh lén, bị ta đâm một kiếm, đoán chừng ta tại hai người bọn họ trong tay đều không qua được 10 chiêu. Không riêng gì ta khó khăn, Trần Thanh Ân cùng Trần Huyền Thanh giống nhau là thân hãm hiểm cảnh, tùy tiện đều có mất mạng nguy hiểm. Trần Thanh Ân muốn một chút đối phó 20-30 cao thủ, 10 cái Hắc Vu Tăng cùng 10 cái Đại Vu, một người cũng có chút không ứng phó qua nổi. Trần Huyền Thanh lão gia tử vừa rồi bị nội thương, một mình đối mặt Bạch Hổ trưởng lão, nhìn qua cũng không thể lạc quan. Ba người hiểm tượng hoàn sinh trong lúc đó, khó khăn nặng nề, làm ta một trận nhi lòng như lửa đốt. Nhất là Trần Thanh Ân bên kia, những cái kia Hắc Vu Tăng đột nhiên liền phóng ra đến rồi rất nhiều thi đồng cùng cổ trùng tới đối phó nàng, có chút biết bay cổ trùng còn hướng lấy ta bên này bay tới. Lập tức, ta cắn răng một cái, trong lúc đó theo trên người lấy ra đồng tiền kiếm, tế ra Bắc Đẩu đồng tiền kiếm trận, xoạt một thanh âm vang lên, trên trăm đạo kiếm khí liền hướng kia Pontiva cùng viên triều thần quét ngang tới. Hai người bọn họ thân hình lóe lên, vội vàng hướng phía hai bên né tránh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,